Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, Kinh Thiên khen thưởng, Đạo Lăng yên lặng một hồi. Năm đó vì được vô lượng kim thân, hắn phế không ít tay chân, tìm đọc quá rất nhiều điển tịch, đáng tiếc ở chư thiên vạn giới không tìm được chút nào tung tích. Hiện tại ngược lại tìm tới, nhưng là lại nghe đại sự như thế, coi như là cực đạo đại đế, đều chỉ là vũ trụ sơn chủ nhân đệ tử ký danh. Hắn không biết vũ trụ sơn chủ nhân đệ tử ký danh mạnh bao nhiêu. Thế nhưng quang hắn lưu lại 4 cái bảo vật, đủ để khinh thường cổ kim tương lai. Đạo Lăng dò xét những thuốc này dục phương pháp phối chế. Này 3 bếp lò phương pháp phối chế, cũng là vô giá chi vật, chính là phối hợp tu luyện vô lượng kim thân. Hiện tại Đạo Lăng liền là không có phương thuốc. Hắn cũng có thể bước đầu tu luyện, chỉ có điều phi thường gian nan. Thế nhưng này phương pháp phối chế bằng là một loại cổ đan phương, liền là không có tu luyện vô lượng kim thân, cũng có thể dùng để đột phá trước mặt cảnh giới. Tôi luyện thân thể, đi kho báu. Đạo Lăng mở ra kho báu, quả thực có thêm một cái bí kho báu, ta nhưng là nửa giá mua. Thích dung những người này đều là 8/10. Đạo Lăng nhìn quét sông vô lượng kim sơn khen thưởng. Này điều thứ nhất, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bất diệt kim thân dĩ nhiên cũng là ở vô lượng kim sơn bên trong khai sáng. Đạo Lăng giật mình vạn phần. Không chỉ có là bất diệt kim thân, còn có nhị môn trong lịch sử thoáng hiện cổ kinh, không kém bất diệt kim thân, đều đang ở vô lượng kim sơn bên trong. Hơn nữa chỉ muốn chiếm được thủ quan giả tán thành là có thể được bọn họ. Đạo Lăng một trận không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng từ hắn xông vô lượng kim thân khen thưởng bên trong được một cái manh mối. Bất kể là một loại nào kinh văn, ở Đạo Lăng đối ứng sức chiến đấu bên trong xông đến thủ quan giả hắn đối mặt, đều là loại này kinh văn mạnh nhất cảnh giới. Cái này chỉ không phải kinh văn giá trị cao thấp, mà là bản kinh văn này, ở một cái nào đó kinh văn mạnh nhất trình độ. Nếu như thế xem ra, này không phải vừa tải. Đây là ở cùng các đời mạnh nhất thân chém giết, chỉ muốn chiếm được bọn họ tán thành, là có thể được này 3 môn cổ kinh. Mà vũ trụ sơn chủ nhân mục đích, khả năng là điều kiện nhận chủ quá hà khắc rồi. Vì lẽ đó thiết chí như thế một điều kiện, để những cường giả này tiền bối tìm hiểu một đời tu luyện kết tinh, giao cho Đạo Lăng này một đời, làm cho hắn tìm hiểu ra mạnh nhất kinh văn. Dường như hắn không được tìm hiểu ra đến kinh văn để cho đời kế tiếp. Đạo Lăng một trận sợ hãi, hắn không thể không nói loại thủ đoạn này quá nghịch thiên. Trong 5 tháng bồi dưỡng đệ tử, hơi một tí đều cần vô tận 5 tháng, hội tụ đều là đồng đại mạnh nhất kỳ tài. Bọn họ chịu khai sáng cổ kinh ở hội tụ đến Đạo Lăng trong tay. Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc sững sờ, đây chính là để những này trong cổ sử, ở một cái nào đó cảnh giới trưởng thành cao nhất, trở thành Đạo Lăng thử luyện thạch, tiên sư nó, đây cũng quá đáng sợ. Hỗn độn cổ tình run giọng nói, ngươi ngẫm lại xem, mỗi cái thời đại kinh khủng nhất thể tu kỳ tài, bọn họ khai sáng mạnh nhất kinh văn kết tinh, nếu như những này kết tinh tụ hợp lại một nơi, không chính là một phần mạnh nhất luyện thể thuật sao? Ngươi nghĩ thật là dễ dàng, ta là cái thứ 10 đệ tử ký danh, dựa theo ý của ngươi, đã có 5 vị thất bại, bọn họ kinh văn căn bản chưa từng xuất hiện ở vô lượng kim sơn bên trong. Hắn ở khen thưởng bên trong, phát hiện 3 môn, thêm vào vô lượng đại đế là 4 môn, còn cái khác, khẳng định không đủ tư cách. Hơn nữa muốn có được những này thủ quan giả tán thành cũng là phi thường khó khăn. Đạo Lăng hút vào khí lạnh, độ khó chi lớn, trước nay chưa từng có. Ta cũng là tùy tiện nói một chút. Đạo Lăng nhìn về phía điều thứ hai khen thưởng. Cái này khen thưởng độ khó liền điểm nhỏ, thế nhưng khen thưởng vạn phần phong phú. Chân bảo điểm hơi một tí đều là phá ức. Hơn nữa có rất nhiều đặc thù khen thưởng. Đi vũ trụ sơn chủ nhân bế quan nơi tu luyện 3 tháng. Cái này khen thưởng quá to lớn. Đúng rồi Thải Lam, nếu là vũ trụ sơn khí linh, ngươi có thể thỉnh giáo nàng tam thập tam trọng thiên sự tình. Hỗn độn cổ tỉnh nói thầm một tiếng. Đáng tiếc a, ta không thích hợp tu luyện tam thập tam trọng thiên. Nói đúng, cái này khen thưởng cũng rất mạnh. Đại đế bên dưới bất tử, một cái bùa hộ mệnh. Đạo Lăng cau mày nói, đáng tiếc, những phần thưởng này, đệ tử ký danh chỉ có thể được một lần. Phí lời, hắn như vậy, siêu tuyệt, bồi dưỡng đệ tử vẫn chết xuống. Ai mặt mũi sáng sủa, hỗn độn cổ tình không ngoài ý muốn. Vũ trụ sơn chủ nhân tuy rằng không ở, thế nhưng hắn nhằm vào đệ tử ký danh, định chế khen thưởng phi thường phong phú, có chút bảo vật cũng không mua được, thậm chí còn có một chút hắn đều chưa từng nghe nói. Ngươi xem cái này, con thú dữ này ta đều chưa từng nghe nói. Bất quá này hung thú dòng máu dĩ nhiên có thể tẩm bổ người linh hồn. Đây cũng quá kinh người, linh hồn quá thần bí. Có thể tẩm bổ linh hồn mạnh mẽ bảo vật trên căn bản đều tuyệt tích. Đáng tiếc chính là, cái này khen thưởng bảo vật đã là một mảnh trống không. Xác thực, một ít khen thưởng đều không có. Tuy rằng viết xuống khen thưởng, thế nhưng dùng hết, có lẽ bị vô lượng đại đế lấy đi. Cũng khả năng là trước đây đệ tử ký danh được. Cũng vô hình chung nói rõ những thứ đồ này rất quý giá. Đạo Lăng suy nghĩ, khen thưởng nếu không còn, vẫn không có thay đổi khen thưởng điều kiện. Từ nơi này có thể thấy được, vũ trụ sơn chủ nhân, mất tích 5 tháng quá xa xưa. Hơn nữa hắn khả năng đã sớm chết đi. Xem xong những phần thưởng này, Đạo Lăng hít sâu một cái. Rất nhiều kỳ vật đối với tìm hiểu mật văn đồ, tu luyện thân thể đều có rất lớn ở trợ lực. Vũ trụ sơn kho báu trên căn bản không có bán. Nhìn bí trong bảo khố đến cùng có cái gì? Bí kho báu cũng chính là thích dùng bọn họ sử dụng kho báu. Thế nhưng có vài thứ bọn họ căn bản là không nhìn thấy. Chỉ có Đạo Lăng cái này đệ tử ký danh mới có tư cách kiểm tra. Đạo Lăng không nhìn thẳng cái khác bảo vật, quan sát giới hạn với đệ tử ký danh có thể hối đoái bảo vật. Một mực quét tới, bảo quang ngút trời, bảo vật có hạn, không phải đặc biệt nhiều. Thế nhưng mỗi một loại đều là vô giá chi vật, đế huyết đều có, hỗn độn cổ tình trố mắt ngoác mồm. Trong này xác thực có đế huyết, Đạo Lăng có thể trực tiếp liền hối đoái. Đừng nghĩ, bí trong bảo khố đế huyết chỉ có 37 giọt. Mỗi một giọt đều cần 1 tỷ chân bảo điểm, nửa giá cũng phải 500 triệu. Phàn Thanh Tử những người này đều không có tư cách hối đoái đế huyết. Đừng nói đế huyết, coi như là giá trị có thể so với cực đạo đế binh chí bảo đều có. Thế nhưng căn bản không thể mua được, giá trị hơi một tí đều ở hơn 100 ức chân bảo điểm. Đây là một cái giá trên trời, tích góp vô tận 5 tháng đều rất khó thành công. Hỗn độn đạo đài, hỗn độn cổ tình giật mình, Đạo Lăng cũng nhìn sang. Đây là một cái đạo thai, quấn quanh hỗn độn khí, tỏa ra dày đặc đại đạo gợn sóng. Thậm chí hiện ra tiên thiên khí tức, lại như là khai thiên tích địa sinh ra một cái đạo đài. Tiên thiên đạo đài, đất trời sinh ra ra báu vật, thật là bạo tay. Bảo vật này căn bản không thể mua. Đạo Lăng trố mắt ngoác mồm. Bảo vật này quá quý trọng. Hỗn độn cổ tỉnh vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hơn nữa Đạo Lăng căn bản không thể mua. Chỉ có thể sử dụng. Sử dụng một ngày liền cần 1 triệu chân bảo điểm money. Chớ kinh ngạc. Loại này đạo đài. Không thể vẫn sử dụng buổi chiều. Nội hàm tinh hoa một khi dùng hết, uy năng kém xa trước đây. Phía trên này có giới thiệu, đã sử dụng đem gần thời gian ngàn năm, mạnh nhất cường thịnh ngày. Sử dụng một ngày cần 30 triệu chân bảo điểm money, ghê gớm. Trong này vẫn còn có tiểu giới thuyền, hỗn độn cổ tỉnh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy một tòa cổ xưa chiến thuyền. Chảy ra mênh mông kinh thế cổ giới gợn sóng. Này không giống như là một cái giới thuyền, mà như là một cái vũ trụ hoành ở đây. Loại bảo vật này Đạo Lăng không rõ ràng, thế nhưng giá cả để Đạo Lăng trố mắt ngoác mồm. Liền cái này giới thuyền, giá cả đầy đủ ở 80 ức chân bảo điểm money. Đây chính là giới hạch tế luyện thành. Hỗn độn cổ tỉnh gầm hét lên, một cái cũng không đủ, tiểu giới thuyền toàn thể đều là dùng giới hạch tế luyện thành, sẽ không lẫn lộn bất kỳ vật chất, này đã rất tiện nghi, ngươi chỉ cần 4 tỷ chân bảo điểm liền có thể mua được Đạo Lăng một trận mặt hắc, hơi một tí đều là hơn 100 triệu, hắn căn bản mua không nổi, hỗn độn cổ tỉnh xem hoa cả mắt. Đều là khó gặp một lần chân bảo. Có chút hắn đều chưa từng nghe nói. Nếu có thể trở thành vũ trụ sơn tiểu chủ nhân, vậy thì nghịch thiên rồi. Đều là ngươi. Hỗn độn cổ tỉnh đỏ mắt. Thậm chí Đạo Lăng đều phát hiện ngũ sắc tiên chân. Còn có khoảng chừng không tới nửa cân cửu sắc tiên chân. Thậm chí còn có bên ngoài đánh vỡ đầu cũng không mua được tiên chân. Có một nhóm, nhưng là giá cả đều quá quý trọng, không phải Đạo Lăng mua được. Những thứ đồ này đều có tư cách tế luyện đế binh. Thập đại chủ phong chân bảo, quả nhiên có, vạn đạo dịch đều có xấp xỉ 300 giọt. Đạo Lăng kinh hỉ, ngoại trừ vạn đạo dịch, cái khác các đại phong chí bảo giá cả cũng không quá bằng nhau. Trên căn bản một giọt bình quân giá cả ở 5 triệu chân bảo điểm. Mà Đạo Lăng chỉ cần lấy ra 25 vạn chân bảo điểm, vật này đệ tử tầm thường căn bản không có quyền hạn mua. Thế nhưng vạn đạo dịch liền quý giá có thêm. Mỗi một giọt giá cả đều là 3 triệu chân bảo điểm. Bất quá Đạo Lăng cảm giác đáng giá. Mỗi một giọt đều đang dệt ra vạn đạo dấu vết, tỏa ra đại đạo gợn sóng, như là vạn ngàn đại đạo dung hợp cùng nhau, muốn diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới đạo lực. Nhanh, toàn bộ mua lại, có người ở mua. Hỗn độn cổ tỉnh giật mình nói, đây chính là vũ trụ sơn đệ nhất chí bảo dựng dục ra vạn đạo dịch. 3 triệu, đã rất tiện nghi. Hơn nữa thích hợp ngươi nguyên thủy áo nghĩa. Đạo Lăng mí mắt kinh hoàng. 300 giọt vạn đạo dịch đã ít đi 50 giọt. Hắn chớp mắt liền toàn bộ mua lại. Đầy đủ tiêu tốn xấp xỉ 40 triệu chân bảo điểm. Bởi vì vạn đạo dịch đã không có. Thiên phong lại một lần nữa mở ra. Tuy rằng có thể một lần nữa thai nghén vạn đạo dịch. Nhưng là ở đế lộ chiến mở ra trước, thiên phong thai nghén không ra vài giọt, không có, đại đạo phong nguy nga trầm hồn, đại đạo khí tượng mênh mông, ở cao nhất trong một hang động cổ, tỏa ra đại đạo tiên vận, các loại thô to đại đạo thần liên hội tụ ở một cái người trong cơ thể, tỏa ra ngập trời đại đạo khí tức, vạn đạo dịch không có. Tiên thiên đạo thể lời nói, để bối rực trưởng lão sắc mặt kinh biến, tiên thiên đạo thể có hiện tại thành tựu, cùng vạn đạo dịch không thể tách rời quan hệ. Thế nhưng hắn có hạn chế, hắn mỗi một lần chỉ có thể mua 50 đạo, đột nhiên biến mất rồi. Tiên thiên đạo thể sắc mặt trầm xuống. Không lý do, ai cũng có hạn chế. Lẽ nào là hắn làm ra? Hắn muốn lên quét rác lão nhân. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai một lần toàn bộ mua lại? Được, tiên thiên đạo thể rất tức giận. Cả giận nói, ta chính là tiên thiên đạo thể. Trước đây không bồi dưỡng ta cũng là thôi. Hiện tại còn bồi dưỡng một cái không hề hy vọng mở ra thiên môn đạo lăng. Thực sự là khinh người quá đáng. Đế lộ chiến mở ra ngày. Ta để tiên phong triệt để không người. Tiên thiên đạo thể động sát niệm. Trong cơ thể vạn đạo đan dệt. Như vạn ngàn chớp giật ở bạo phát. Mơ hồ muốn hợp nhất. Biến thành vô địch đạo. Hết chương.